Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 tuyệt đối không được. Bạo lá gan canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax trước trận cắt bóng, lại lần nữa phát động phản kích, Dương Dương cánh phải cấp tốc chen vào, Breda trở về thủ đến rất nhanh, nhìn xem lần này Dương Dương sẽ xử lý như thế nào. Truyền vào vùng cấm địa, Breda trung vệ Kellen kịp thời trở về thủ đưa bóng giải vây. Nhưng cầu không có bay xa, rơi vào ở ngoài vùng cấm vây. Schneider cùng lên đến, trực tiếp gõ cửa, cầu tiến á, Schneider, Ajax đánh vào nghịch chuyển một cầu. Đến từ Schneider ở ngoài vùng cấm vây sút xa, thật là phi thường đặc sắc một cước sút xa phá khung. Thành, nếu như fan hâm mộ bóng đá không có quên, trước mùa giải bắt đầu giai đoạn, Schneider cũng là biểu hiện được tương đương xuất sắc, liên tục mấy trận đấu dẫn bóng, cứu vớt trong lúc nguy nan Ajax, mà cái này một hạt dẫn bóng, Schneider hẳn là cảm tạ đến từ cánh phải đồng đội Dương Dương. Breda lạc hậu đoạn thời gian này bị đá có chút không có chương pháp. Truyền nhận banh sai lầm không ít, đang nói, truyền bóng lại xuất hiện sai lầm, Ajax nhanh chóng phát động phản kích, Schneider chuyển rời đến cánh phải, Dương Dương ở bên phải đường nhận banh, một đối mặt phòng thủ cầu thủ, cưỡng ép đột phá, Dương Dương tốc độ thật nhanh, nhưng lần này Tô Neville Đức vị trí thẻ rất khá, không cùng ném. Dương Dương truyền bên trong đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân. Đạt được một góc cầu. Ajax phạt góc này từ Dương Dương đến phụ trách chủ phạt. Nhìn xem có thể hay không chế tạo uy hiếp. Dương Dương phạt góc truyền vào vùng cấm địa. Trước điểm, Vermaelen, cầu tiến á, 3-1. Ajax tiến một bước làm lớn ra điểm số. Chúng ta có thể rõ ràng cảm thụ đến Ajax cầu thủ tinh thần. Diện mạo bên trên biến hóa. Bọn hắn nhìn càng thêm tích cực. Breda truyền nhận banh sai lầm quá nhiều. Đối mặt Ajax bên trong trước trận bước đoạt áp bách. Đúng là 10 phần bị động. Vermaelen chạy tới Dương Dương bên cạnh. Đem hắn chặn ngang ôm lấy. Hắn xác thực hẳn là hào hào cảm tạ mình đồng đội. Cái này một hạt dẫn bóng rửa sạch lúc trước hắn, một lần kia sai lầm, lấy công chuộc tội, hơn nửa hiệp lập tức liền phải kết thúc. Ajax lại một lần phát động tiến công, Schneider kéo đến cánh phải, Michael chen vào đến, ba người bên phải đường tạo thành liên tục truyền lại phối hợp. Dương Dương giết ra khỏi trùng vây, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, trực tiếp lên chân gõ cửa. Thủ môn phi thân đưa bóng đập ra, bóng vào rồi, ông trời ơi, là phản lưới, đến từ Tô Neville Đức phản lưới. Breda hậu vệ biên nhìn 10 phần tuyệt vọng, hắn một đường đuổi theo Dương Dương đến vùng cấm địa bên trong. Nhưng không nghĩ tới thủ môn phi thân đập ra tới cầu. Vậy mà đụng phải trên đùi của hắn, bắn vào cầu môn, phản lưới, 4-1. Đây tuyệt đối là để Breda tuyệt vọng một cái mất bóng. Tô Neville Đức hiển nhưng đã triệt để đã mất đi lòng tin. Hắn tại trận đấu này căn bản không thể hạn chế lại Dương Dương. Ajax tại hơn nửa hiệp biểu hiện được tương đương xuất sắc. Dương Dương bên phải đường biểu hiện xuất sắc. Phảng phất để cho người ta liền nghĩ tới hắn ở trên cái mùa giải phần sau trình cánh phải bão táp. Thật sự là rất khó gọi người tin tưởng. Hắn mới 17 tuổi. Cái trước tại 17 tuổi liền cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hẳn là lúc ấy hiệu lực tại Groningen Robben. Hắn từ vừa vào nghề liền biểu hiện ra làm cho người kinh diễm thực lực. Nhưng Dương Dương biểu hiện muốn so 17 tuổi Robben càng thêm xuất sắc. Dù sao, hắn đã có một tòa Champions League quán quân nơi tay. Đồng thời lại tại mùa hạ lấy được Toulon Tournament cùng Asian Cup 2 tòa quán quân. Còn tưởng là chọn làm Asian Cup tốt nhất cầu thủ. Đây là 17 tuổi lúc Rob Ben chỗ không cách nào tưởng tượng. Mà từ trận đấu này biểu hiện đến xem, Dương Dương tại thời khắc mấu chốt dẫn đầu Ajax xông ra nghịch cảnh. Xác thực tương đương có hạch tâm cầu thủ phong phạm, chỉ là không biết hắn có thể đem cái này một phần trạng thái kiên trì bao lâu. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Amsterdam Arena tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Đỏ chót ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra bản trận đấu cuối cùng đạt được 6-2, Breda chủ soái Rob Hop bất đắc dĩ bày ra hai tay, tiếp nhận cái này thê thảm đau đớn bại cục. Hắn đoán chắc tất cả, nhưng đánh giá thấp một người. Dương Dương vẫn như cũ chỉ đá 60 phút, nhưng ở hắn ra sân lúc, Ajax 5 so với 1 dẫn trước. Sau đó Charles Tier trợ công Maxwell dẫn bóng, nhưng tranh tài giai đoạn sau cùng, Breda thông qua một góc cầu lật về một ván, song phương sau cùng điểm số là 6-2. Ajax cầm xuống mới mùa giải một trận đại thắng, nhưng cùng lúc tiến hành mặt khác mấy trận đấu. Eindhoven kéo dài thủ trận đấu đại thắng trạng thái, vòng thứ 2 sân nhà 5 so với 1 cuồng thắng Van Gaal Alkma. Cái này khiến Van Gaal đội bóng lấy 1 hòa 1 thua thành tích tiếp cận giáng cấp khu. Cùng lúc đó, ngoại giới liên quan tới Van Gaal không được ngôn luận lại lần nữa ồn ào náo động bụi bên trên. Dương Dương cũng tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước tiên gọi điện thoại cho Van Gaal, quan tâm hắn tình huống. Có thể ra hồ ngoài ý liệu của hắn chính là, trong điện thoại Van Gaal lại có vẻ 10 phần nhẹ nhõm. Biểu thị trận đấu này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ là nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn cho đối thủ bị đá quá thuận. Ngay cả ném 3 cái cầu, Eindhoven bản mùa giải thực lực tổng hợp Eredivisie mạnh nhất, Ajax không có bán người. Hẳn là còn có thể liều mạng, nhưng bây giờ sợ là rất khó. Dương Dương không chút nghi ngờ Van Gaal đối Ajax tình cảm. Cùng hắn chuyên nghiệp, có thể để cho hắn nói ra những lời này. Có thể thấy được Eindhoven bản mùa giải thật thực lực siêu quần. Hiddink đối chi này đội bóng điều giáo hẳn là tại cái này mùa giải phát huy hiệu quả. Mà đồng dạng là bán người, Ajax tiền đều cầm đi trả nợ, Eindhoven lại cầm đi dẫn viện binh. Đây chính là chênh lệch. Feyenoord lượt này sân khách 4-0 toàn thắng William 2. Quyệt đánh vào bản mùa giải cái thứ tư nhập cầu. Hai vòng tiến 4 cầu. Quyệt leo lên Eredivisie xạ thủ bảng đầu tiên. Ajax trận tiếp theo tranh tài đối thủ Utrecht cũng tại sân nhà 5 so với 1 đánh bại Roosendaal. Tiền đạo Van der Ho diễn ra hat-trick, biểu hiện được tương đương chói mắt. Đôi này Ajax tới nói, không thể nghi ngờ là đầu tin tức xấu. 3 ngày sau, bởi vì European Super Cup nguyên nhân, Ajax Eredivisie vòng thứ 3 được điều chỉnh đến giữa tuần cử hành. Bởi vì tuổi tác quan hệ, đội bóng bộ y tế cho ra đề nghị là để Dương Dương nghỉ ngơi, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu cuối tuần European Super Cup. Dù sao, quá nhiều tranh tài dẫn đến quá độ mệt nhọc, đối cầu thủ trẻ tới nói cũng không là một chuyện tốt. Ronald Koeman đối hậu phòng tuyến tiến hành điều chỉnh, liên tục 2 vòng xuất ra đầu tiên, nhưng đều ra biên sai lầm. Mai Công cùng Vermaelen đều bị ướp lạnh. Grisera cùng Vla gánh cương xuất ra đầu tiên, nhưng phòng thủ tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Mở màn 20 phút, Utrecht tiên phong Dow Douglas liền làm chủ đội thủ kéo ghi chép. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Ajax tiến công từ đầu đến cuối không thể chế tạo ra uy hiếp. Thậm chí một lần liên tràng bên trên thế cục đều trở nên rất nguy hiểm. Cái này khiến Ronald Koeman rốt cục nhẫn không đi xuống. Tại phút thứ 71 tiến hành thay người. Nguyên bản muốn lưu lực đánh European Super Cup Dương Dương bị thay thế ra sân. Thay đổi bản trận đấu xuất ra đầu tiên tiền đạo cánh phải đi mơ. Vừa vào sân, Dương Dương ở trên trận sau cước thứ nhất sờ cầu. Ngừng cầu lúc lóe lên Utrecht phòng thủ cầu thủ. cánh phải dẫn bóng thúc đẩy đến vùng cấm địa phía bên phải. Một lần đồng hồ quả lắc hơn người, thoảng qua đối phương phòng thủ cầu thủ sau bên trong cát. Chân trái xuyên qua đến vùng cấm địa cung đỉnh khu bên trái. Pierna nhanh chóng đuổi theo, nhận banh sau lội nhập vùng cấm địa. Chân trái thấp bắn phá khung thành, một so với một, nhưng ở dẫn bóng về sau. Uchek tiến một bước tăng cường đối Dương Dương chỗ cánh phải phòng thủ. Đồng thời cũng co vào ba đầu tuyến, không có lại cho Ajax cơ hội, ngược lại mấy lần phản kích đánh cho sinh động. Cuối cùng, song phương một so với một chiến bình, sân khách thảm tao Uchek bức hòa, cũng không tính là nhiều kém kết cục, nhưng ở Eindhoven cùng Feyenoord hát vang tiến mạnh tình huống dưới. Ajax biểu hiện vẫn là có thụ lên án, nhất là đội bóng phòng thủ. Tại mũi tiến công, Dương Dương 3 trận đấu 2 cái dẫn bóng 3 lần trợ công. Biểu hiện được tương đương xuất sắc, rất nhiều người đều cho rằng hắn ngay tại dần dần tiếp nhận Ibrahimovic cùng Van de Vaart lưu lại hạch tâm quyền trường. Làm Ajax bản mùa giải điểm sáng lớn nhất, Dương Dương cũng là đội bóng bên trong duy nhất làm cho người mừng rỡ thu hoạch. Cơ bản kéo dài Asian Cup bên trên xuất sắc trạng thái. Tất cả Ajax fan bóng đá cũng đều đối Dương Dương biểu hiện cảm thấy mừng rỡ. Nhưng trong đội mới viện binh Charles Tier cũng không có biểu hiện ra đủ thực lực. Benner mấy lần dự bị ra sân cũng không có quá tốt biểu hiện. Wesley Song đồng dạng không có thể tìm tới mình giải vô địch quốc gia Bỉ đạt được vương lúc. Trạng thái đỉnh phong, cái này khiến Ajax tiến công rất khó làm người vừa lòng. Nhưng so sánh dưới, phòng thủ mới thật sự là vấn đề lớn. Mai công mạnh thủ yếu, cánh phải phòng thủ tai họa ngầm không ít. Trung lộ tại SQ rời đội về sau, Vermaelen cùng Vla đều không thể một mình đảm đương một phía. Lại thêm thủ môn vị trí Stekelenburg cũng là tân thủ, khiến cho Ajax phòng thủ xác thực tai họa ngầm trùng điệp. Đây cũng là câu lạc bộ trẻ Trung Hóa mang đến kết quả. Bất quá may mắn, ở cuối tuần Eredivisie vòng thứ 3 trong trận đấu, Eindhoven trước đây tiến một cầu tình huống dưới. Thảm tao Breda hai cầu san đều tỷ số, mặc dù cuối cùng lại tiến vào một cầu, nhưng cuối cùng 2-2 sân khách chiến bình Breda. Feyenoord cũng đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Mặc dù phút thứ 25 liền dẫn bóng, nhưng giai đoạn sau cùng bị san đều tỷ số điểm số. Cũng là một so với một chiến bình Vitesse. Toàn bộ Hà Lan đều biết, thi đấu vòng tròn quán quân không phải tam đại hào môn không ai có thể hơn. Tam cường đồng thời chiến bình, cái này ít nhiều khiến Ajax tình cảnh trở nên càng rộng rãi một chút. Nhưng Ajax còn chưa kịp may mắn, rất nhanh liền lại lần nữa gặp phải thê thảm đau đớn đả kích. Ngày 27 tháng 8, Monaco Louis II Stadium, European Super Cup, Champions League quán quân Ajax nghênh chiến cúp UEFA Valencia. Tại trải qua phía trước nửa giờ chậm tiết tấu tranh tài về sau, quân đoàn rơi ngay tại phút thứ 31 phát lực. Như trước vẫn là Valencia cánh trái, Vicente cùng Zivago đánh ra phối hợp về sau. Baraja ở trước cửa 15m chỗ đánh đầu phá khung thành. Về sau Ajax cánh phải bị Vicente áp chế đến cực kỳ chật vật. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, lại là đến từ Vicente cánh trái truyền bên trong. Ý tiên phong Zivago khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Lại lần nữa công phá Ajax cầu môn. 2-0, Maicon đóng giữ cánh trái trên cơ bản bị Vicente đột thành cái sàng. Mà Ajax giữa trận thì là bị Baraja cùng Albelda tạo thành song tiền vệ phòng ngự một mực áp chế. Khó mà động đậy, ở hậu phương nhiều lần bị đối phương phá khung thành đạt được lúc. Dương Dương phía trước trận một bàn tay không vỗ nên tiếng. Lại như trước vẫn là tải không tiếc thể lực chạy. Kiên nhẫn đến tìm kiếm lấy chiến cơ. Hắn tin tưởng vững chắc, dù là Ranieri thật đem Valencia chế tạo thành tường đồng vách sắt, cũng không có khả năng một lần sai lầm đều không có. Thực lực không đủ đưa đến thua cầu có thể, nhưng bị đối thủ đánh cho không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Như thế thua cầu quá uất ức, tuyệt đối không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?